xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết quái vật để tích lũy điểm cống hiến, thay đổi cục diện tương lai. Chỉ cần những gì Văn Vũ nói về dị năng là thật, thì cô ấy chính là tia hy vọng cuối cùng của Tư Duệ. Văn Vũ cũng hiểu, hiện tại bản thân trì hoãn thêm một giây cũng có thể bỏ lỡ thời cơ cứu người. Cô mím chặt môi, giơ cao con đê, a, o găm trong tay. Đội trưởng Hứa, từ nhỏ tôi đã bị say máu, lát nữa có thể sẽ không kiềm chế được mà ngất xỉu. Chị nhất định phải đánh thức tôi dậy, cho dù cấu nhân chung, cấu đùi hay cấu cánh tay, ngàn vạn lần đừng nương tay. Nói xong, cô nhắm chặt hai mắt, đột nhiên giơ đê, a, o găm đờ, ớ, em mở xuống. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo bê, a, n tung tóe lên mặt cô, mùi m, á, u tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Văn Vũ cố gắng chịu đựng, tiếp tục đờ, ớ, em mở nhát thứ hai, nhát thứ ba, rõ ràng không hề mở mắt ra nhìn, nhưng đầu óc lại đột nhiên choáng váng, ngã ngửa ra sau. Thình thịch, Hứa Nặc vội vàng đỡ lấy cô, lay thế nào cũng không tỉnh, bất đắc dĩ liền cấu nhẹ vào cánh tay cô một cái. Vẫn không có phản ứng, Hứa Nặc sốt ruột, hét lớn một tiếng, xin lỗi, rồi cấu mạnh vào người cô. Lần này Văn Vũ cuối cùng cũng mở mắt ra, không nói hai lời, nhặt con đê, a, o găm rơi xuống đất, tiếp tục c, h, e, m về phía con chăn đột biến. Cô ép buộc bản thân mở to mắt, nhìn cảnh m, á, u tươi phun ra, miệng lẩm bẩm. Mình không tin đâu, hồi bé mình béo như vậy còn có thể giảm cân luyện múa thi đỗ khoa múa. Mẹ mình nói chỉ cần chịu khó kiên trì, ngoại trừ việc học thì không có gì là mình không làm được. Chỉ là một con rắn không biết động đậy thôi mà, mình có thể làm được, mình có thể ơ, lại ngất xỉu. Hứa Nặc quen tay hay việc, tiến lên cấu mạnh một cái. Văn Vũ bật dậy, nhặt con đê, a, o găm lên tiếp tục chém. Hứa Nặc đứng bên cạnh sốt ruột, nhịn không được hỏi. Hay là tôi giúp cô c, h, e, m nhé, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, nhát cuối cùng để cô xử lý. Văn Vũ lập tức hỏi hệ thống trong lòng, Nini, được không? Đương nhiên, không biết từ lúc nào mà hệ thống đã học được cách kéo dài giọng. Không được, con chăn đột biến này là do bọn họ bắt về đánh ngất. Trên người vốn đã có không ít vết thương, muốn tích lũy điểm công hiến thì ít nhất phải tự tay g, i, e, c, c, h, e, t nó hơn 50. Nhỡ đâu cô ấy tham gia khiến cô cuối cùng chỉ c, h, e, m được 49. M, á, u của nó, vậy chẳng phải là uổng công vô ích hay sao? Văn Vũ tỏ vẻ đã hiểu, từ chối ý tốt của Hứa Nặc, tiếp tục vung cánh tay đau nhức lên chém. Lúc trước mắt lại mơ hồ, cô hùng hồn nói với Hứa Nặc. Tới đi, cấu tôi đi, đừng thương tiếc bông hoa yếu đuối này. Lời còn chưa dứt, người đã ngã nhào xuống đất. Hứa Nặc bất đắc dĩ, tiến lên lại cấu cô một cái thật mạnh. Vì không yên tâm nên cố ý đến xem tình hình thế nào, Tư Lệnh Ôn. Tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống. Ông không tiến lên quấy rầy hai người, xoay người rời đi trước khi bị phát hiện. 15 phút sau, khi cánh tay trắng nõn đã chi chít vết bầm tím, cuối cùng Văn Vũ cũng không còn ngất xỉu nữa. Cô bắt đầu nôn, nôn khan một hồi, trong đầu cuối cùng cũng vang lên giọng nói vô cùng êm tai của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã g, y, e, c, c, h, e, t thành công một con chăn đột biến, thưởng một điểm cống hiến. Tinh thần Văn Vũ phấn chấn, tuy chỉ có một điểm, nhưng vậy là đủ rồi. Cô lập tức mở giao diện văn bản màu xanh nhạt ra, cầm bút quang học, sửa chữ. Gặm, trong câu, tài xế đã bị bọ cạp cát gặm nhấm khắp người. Thành, cách chương.